Xuyên nhanh thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 124, anh trai của vị hôn phu, 23. Góc truyện audio.com, binh sĩ hớt ha hớt hải mở ra cửa phòng điều khiển, khuôn mặt tái xám, cấp báo: thưa thiếu tướng, thuyền chúng ta bị không tặc vũ trụ tấn công. Abraham đôi mắt đen lại, ánh mắt quạnh đỏ nhìn qua hắn. Bọn chúng tấn công thuyền. Vào lúc này, Tino khuôn mặt nghiêm nghị lại, nhìn hắn nói. Ta nghĩ rằng, việc chỉ huy hạm đội cứ giao cho vương nữ đi, bên chiến tuyến cũng đã có chuyển biến tốt, việc cấp bách của chúng ta bây giờ chính là giải quyết lũ không tặc đột nhập vào thuyền. Abraham dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta, tràn ngập cuồng tính giống như dã thú bị đoạt mất con mồi. Tino nhìn biểu cảm của hắn, thầm thở dài, dù hắn có ưu tú đến đâu đi chăng nữa, cũng bị đánh gục bởi tuổi trẻ, vẫn còn rất nông nổi và bồng bột. Từ cách hành sự của hắn, đã nói lên, hắn trong một cuộc chiến tầm cỡ, không có được năng lực và sự bình tĩnh khi chỉ huy đại cục. Ông cũng không nói gì nữa, liền cầm súng bước ra ngoài, bỏ lại Abraham ánh mắt vẫn cố chấp nhìn lên màn hình trước mặt. Lúc này trên chiến tuyến, Hòa Y quét mắt quan sát xung quanh, chỉ có tiếng đạn nổ cùng giao chiến, không hề nhìn thấy MSZ-97. Hòa Y cảm nhận khí tức từ đằng sau, vung kiếm lên chặn, liền dần hiện rõ một vật thể cơ giáp. Không là MSZ-97, nó đã biến thể thành một nửa cơ giáp toàn thân trong suốt, lúc ẩn lúc hiện. Hòa Y liếm nhẹ đôi môi, thầm nghĩ thú vị rồi đây, có vẻ như cô đã đoán sai, MSZ-97 mới là phi thuyền có chứa tướng địch và tên này cũng rất là một người rất là ngạo mạn. Hai nhìn đến cơ giáp trước mặt, toàn thân nó màu đỏ, chất liệu được làm nên cũng không hề kém cỏi, hắn thầm nghĩ không ngờ nơi nghèo nàn, lạc hậu như tinh tế cũng thiết kế ra được loại cơ giáp khiến hắn có chút ấn tượng như thế này. Sau ánh mắt hắn kéo lên, nở nụ cười ngạo nghễ nhìn xuống cơ giáp trước mặt, cho dù hắn có chút ấn tượng nhưng thật đáng tiếc. Nó vẫn sẽ trở thành đống sắt vụn mà thôi. Hòa Y tất nhiên là cảm nhận được ngạo khí của hắn, suy cho cùng tinh thần lực của cô cùng không phải là hàng xài chơi. Hòa Y thấy nó biến mất, không phải là ẩn thân, dựa theo nhiệt độ của không khí cùng màu sắc, dường như lớp vỏ bọc bên ngoài của nó có thể thích nghi và hòa quyện vào cùng chúng. Kéo lên khóe miệng, thật đáng tiếc cho hắn, cho dù có tàng hình cũng vô dụng thôi, vung kiếm, một kiếm chuẩn xác cắm đúng nơi tiếp nhận nguyên liệu vận hành cơ giáp. Hai kinh ngạc đến thất thần. Lần đầu tiên có người có thể nắm bắt được chuyển động của hắn, phải biết MSZ-97 không chỉ có thể ngụy trang, nó còn có tốc độ siêu việt, làm sao? Có thể, Hòa Y thông qua cơ giáp thấy biểu cảm của đối phương, liền cười nhạo, suy cho cùng hắn cũng chỉ đến thế, quá nhiều chiến thắng, khiến hắn không hề cảm nhận được thất bại, cho nên mới sốc nặng như vậy, nếu trận chiến hôm nay là Eric có lẽ sẽ thú vị hơn đôi chút. Chán nản kết thúc trận đấu, Hòa Y nhìn MSZ-97 nổ tung trong không khí. Nếu nhận thấy người dừng lại trước cửa phòng, khí tức không phải của cô, là một ngoại nhân, hắn liền tắt đi thiết bị cùng toàn bộ đèn, nằm xuống giường. Daria mở ra cửa phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía giường, thầm cười khinh bỉ, tất cả mọi người đều đang chiến đấu, dùng cả sinh mạng để chiến đấu, nhưng vương nữ của bọn họ lại đang nằm đây, an nhiên mà đi vào giấc mộng, thực trào phúng làm sao. Góc truyện audio.com, Daria toàn thân tràn ngập sát khí, nhìn về người trên giường, mở ra một gói hương, hương thơm bay ra tràn ngập trong không khí. Đây là thành quả chế tác của cô mấy ngày nay, phải khó khăn thế nào cô mới tìm ra được những nguyên liệu gần giống như thế giới của cô chế tạo nên hương thơm này, khiến cho người ngửi phải mùi hương, chân tay liền bùn rùn, không thể hoạt động được. Daria cảm nhận được người trên giường đã tỉnh, cô khẽ cười, tiếng cười âm u như lệ quỷ đòi mạng. Cô không ngờ có ngày hôm nay phải không, đây là cả vốn lẫn lời tôi trả lại cho cô vì đã tính kế tôi, phải biết xưa nay chưa từng có người nào mà tạ tương tôi không giết được. Daria chậm rãi bước về phía giường, rút ra con dao bên hông, nở nụ cười, đáy mắt tràn ngập sát khí. Kẻ đê tiện như cô cần phải dùng biện pháp khoét tim, yên tâm đi, tôi rất chuyên nghiệp sẽ không đau đâu, nói đoạn dùng dao đâm xuống vị trí trái tim người trên giường. Chợt cổ tay bị nắm lấy, tiếng crack vang lên trong không khí. Daria đau đớn khuôn mặt tối sầm lại, vô thức buông lơi con dao, lại không phản ứng kịp, bị một cước tại bụng, văng ra xa, khiến cô thổ ra huyết. Có lẽ đã gãy xương sườn. Ánh đèn bật sáng, soi rọi tình cảnh trước mặt, Daria ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn to, không phải eo, người này là anh trai của Abraham, tại sao hắn lại ở đây? Nếu nhìn cô ta tràn ngập ngạc nhiên cùng câm lặng, ánh mắt trực tiếp lướt qua cô ta, chậm rãi kéo ra chiếc ghế, ngồi xuống đối diện, chân trái vắt nhẹ lên chân phải, từ trên cao nhìn xuống. Cô muốn khoét tim ai cơ? Daria sắc mặt tái xám, nhìn vào mắt hắn, vô tình lại có chút run rẩy trong vô thức. Đôi mắt hắn khiến cô xoáy sâu. Nó quá lạnh lẽo giống như địa ngục băng hàn, nhốt lại linh hồn của cô, khiến cô không tự chủ được run lên sợ hãi, thân mình không tự chủ được run rẩy. Nêu nhẹ khép lại đôi mắt không nhìn cô ta. Daria cho đến cuối vẫn không thể thốt lên được một lời, vẫn một mực nằm đó, toàn thân run rẩy kịch liệt, khuôn mặt trắng xám không biết do sợ hãi hay do mất máu quá nhiều. Cách chương.